trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 112, Lôi Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm huyện chúa bất hòa với Huệ quận chúa. Đây không phải là bí mật gì trong giới quý nữ trong kinh. Xuất thân của hai người bày ra ở đó. Mặc dù đều là thứ nữ trong nhà, nhưng trình độ được trưởng bối sủng ái của các nàng không hề thua kém các tỷ muội đích xuất khác trong nhà. Thậm chí còn được sủng ái hơn các tỷ muội đó. Cho nên, hai người này đều là đối tượng để các cô nương nịnh bợ. Càng giống nhau, càng nhìn nhau không vừa mắt. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải so sánh một phen. Trước kia còn đỡ hơn một chút. Chỉ sau lưng châm chọc khiêu khích. Rõ ràng vẫn là lưu lại cho nhau một phần mặt mũi. Lúc An Nhiễm huyện chủ cập kê, Huệ quận chúa cũng đi. Đỗ Vân Lạc nghe Đỗ Vân Nặc nhắc tới, Huệ quận chúa tặng lễ vật cũng không tồi. Mặt mũi quận chúa tốt lại muốn biểu lộ tư thái. Tất nhiên là trong lòng mắng còn bên ngoài là mặt cười. Chọn một phần quý giá đưa đi. Đại khái cũng là lúc các quý nữ tụ tập cùng một chỗ. Hai người lần cuối cùng hòa thuận, ở chung. Sau khi An Nhiễm huyện chủ nhận lễ vật, liền xảy ra chuyện nàng ngăn Mục Liên Tiêu lại nói bậy một trận. Điều này đã đủ khiến người ta chê cười rồi. Nhưng mấy ngày sau, thánh chỉ trong cung rơi xuống Đỗ gia. Huyện chủ kiêu ngạo như thế, tất nhiên là hận không chịu nổi. Hôm sau lại là Đoan Ngọ, công bá hầu phủ đều phải vào cung dập đầu. Huệ quận chúa Duệ Vương phủ cũng phải tiến cung. Hai vị này ở trong cung đối mặt, Huệ quận chúa không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Chỉ là ngại là ở trong cấm cung, cũng không dám làm lớn. Người tới ta lui hai câu cũng qua đi. Cho đến Tết Nguyên Đán, bên bờ sông phóng đèn, Đỗ Vân Nặc cùng Đỗ Vân Anh gặp nạn. An Nhiễm huyện chúa cùng Huệ quận chúa động thủ thì hoàn toàn xé ra mặt. Chỉ lấy đầu ngón tay suy nghĩ một chút, Đỗ Vân Lạc liền biết, hai vị này là đoạn tuyệt không có khả năng hòa hảo. Ngay cả công phu bề ngoài cũng sẽ không làm. Tuy nhiên, hai người họ có dầm vóc riêng biệt, lại liên quan đến Mục Liên Tuệ chuyện gì? Kiếp trước Mục Liên Tuệ vừa về kinh đã so sánh các quý nữ kinh thành. An Nhiễm huyện chúa cùng Huệ quận chúa đối với địch thủ đột nhiên xuất hiện này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiếp này, sao lại gửi thiếp mời? Đỗ Vân Lạc khó hiểu, liền hỏi Đỗ Vân Nặc. Đỗ Vân Nặc không hề che giấu sự khinh thường của mình. Điểm bốn chữ, trẻ con cãi nhau. Sau Trung Thu, Mục Liên Tuệ trở về kinh thành. Nàng rất được Thái hậu, Hoàng Thái phi thích, cũng thường xuyên ra vào cấm cung. Duệ Vương lấy được mấy chậu hoa cúc quý. Huệ quận chúa lấy danh nghĩa ngắm cúc, đặc biệt gửi thiếp mời cho Mục Liên Tuệ, cũng đưa lên phủ cảnh quốc công. Đây tự nhiên không phải là thật lòng muốn mời An Nhiễm huyện chủ ngắm cúc. Huệ quận chúa thứ nhất muốn thể hiện khí phái Duệ Vương phủ. Thứ hai mời Mục Liên Tuệ đại tỷ Mục gia này đến làm khó An Nhiễm huyện chủ. An Nhiễm huyện chủ tức giận không chịu nổi. Nhưng nàng là tính tình vặn vẹo. Tức giận liền hai ngày sau trả lời thiếp mời. Mà Định Nguyên hầu phủ Mục Liên Tuệ lại lấy lý do nàng muốn đi Thanh Liên tự lấy nước suối. Cự tuyệt, An Nhiễm huyện chúa sau khi biết cười không được. Lúc ngắm cúc cao hứng phấn chấn đi. Trong lời nói mỉa mai Huệ quận chúa rõ ràng không có thể diện kia. Lại muốn đánh sưng mặt giả mập mạp. Huyện chủ biết Hương quân sắp từ Thanh Liên tự trở về. Liền viết thiếp, muốn mời Hương quân vào cuối tháng đến Điền Trang ngắm hoa quế. Khi ta đi, nàng ấy đang viết thiếp mời chuyện này. Ta nghĩ vậy, hai ngày nay hẳn là đã đưa cho hầu phủ. Đỗ Vân Nặc giải thích một phen. Đỗ Vân Lạc nghe xong, chậm rãi uống một chén trà. Nàng không thể không nói. Bốn chữ Đỗ Vân Nặc kia nói rất đúng. An Nhiễm quận chúa và Huệ quận chúa ngươi tới ta lui. So với trẻ con cãi nhau căn bản không có gì khác nhau. Hôm nay ta lấy một món bảo bối ta tìm ngươi khoe khoang. Ngày mai ta có trang sức mới ta tìm ngươi khoe khoang. Mục Liên Tuệ thành một cái bánh bao thơm ngon. Ai lôi kéo chính là chiếm thế thượng phong. Quả thực chính là buồn cười lại nhàm chán. Nói thật, huyện chủ nếu đã thắng một tay, cần gì phải làm chuyện như vậy? Vạn nhất Hương quân không đến, chẳng phải là ngược lại bị Huệ quận chúa chê cười sao? Đỗ Vân Lạc bĩu môi nói, đạo lý chính là đạo lý này. Đỗ Vân Lạc bật cười, chỉ là lôi đài của hai người kia đang đánh náo nhiệt, căn bản không chịu dừng tay. Đỗ Vân Lạc lại bình luận hai câu, không có ở việc này thể thể dối dám, mà là nói đến thân thể Liêu thị, vị di nương Liêu gia kia, tinh thần không tốt lắm. Đỗ Vân Lạc hạ thấp thanh âm, nói, mắt thấy thế tử phu nhân trong quốc công phủ là nỏ mạnh hết đà, mấy ngày nay ngược lại có thể ngồi dậy nói chút chuyện. Ta nghe nói, các đại phu cảm thấy đây là hồi quang phản chiếu. Mùa đông năm nay, nhiều nhất là sang năm hạ, bà nhất định là không chịu nổi. Thế tử phu nhân của quốc công phủ, chính là mẹ cả của An Nhiễm huyện chủ, vợ cả của tiểu công gia cảnh quốc công phủ Hàn Thị. Vị phu nhân kia nằm trên giường nhiều năm, bao nhiêu dược liệu quý giá treo mạng, lúc này mới sống đến hôm nay. Trong trí nhớ của Đỗ Vân Lạc, vị phu nhân này chống đỡ đến mùa hè năm sau liền nhắm mắt lại. Dưới gối Hàn Thị có con gái, tuổi so với hai đứa trẻ Liêu Di Nương sinh ra nhỏ hơn một chút. Mấy năm nay bởi vì Hàn Thị thân thể không được, vẫn được phu nhân quốc công gia nuôi. Liêu Di Nương hận hai đứa nhỏ này hận muốn chết, chỉ là tay có dài hơn nữa cũng không vươn vào được trong viện phu nhân quốc công gia. Cũng may lão phu gia thiên vị Liêu Di Nương sinh ra An Nhiễm huyện chủ cùng ca ca của nàng, thật sự là nâng thành tròng mắt, lúc này mới khiến Liêu Di Nương trong lòng dễ chịu hơn một chút. Liêu Di Nương một mực chờ Hàn Thị nhắm mắt được lên đỡ chính, chờ đợi hơn 10 năm, Đỗ Vân Lạc sống qua một đời, biết hy vọng của Liêu Di Nương là thất bại, nhưng lúc này Liêu Di Nương là không biết, bà nhịn 10 năm. Mắt thấy nhiều nhất 1 năm rưỡi nữa là chuyện thành công. Như thế nào ngược lại tinh thần không tốt đây? Lẽ ra, Liêu Di Nương lúc này nên là gió xuân phất mặt dương dương đắc ý, hay là nói, bà đang diễn kịch cho lão phu gia và tiểu công gia xem. Nhưng nếu diễn kịch, không đến mức ngay cả Liêu Thị cũng phải ngã bệnh đi. Đỗ Vân Lạc thấy Đỗ Vân Lạc cau mày suy tư, lại ngước mắt chờ nàng tiếp tục nói. Lúc này mới hắng giọng, nói, thế tử phu nhân có thể ngồi dậy nói chuyện, tiểu công gia không thể không đi qua ngồi thêm một chút. Di nương nghe nói, thế tử phu nhân cầu xin tiểu công gia, sau khi bà ta ra đi, muốn thế tử tiếp tục cưới muội muội nhà mẹ đẻ bà làm lấp phòng. Nói là quốc công gia phu nhân tuổi dần dần lớn lên, chiếu cố hai hài tử nhất định là cố hết sức. Bà không dám kêu phu nhân tiếp tục vì bọn nhỏ vất vả, để muội muội nhà mẹ đẻ bà gả vào chiếu cố hài tử. Bà rất yên tâm, đây chẳng khác nào rõ ràng không tín nhiệm Liêu Di Nương. Muốn buộc tiểu công gia ứng hạ không đề cử Liêu Di Nương. Liêu Di Nương biết tức giận muốn chết, những chuyện này bà không dám nói với An Nhiễm huyện chủ. Bằng không lấy tính tình huyện chủ, chỉ sợ là muốn kích. Hát thích thế tử phu nhân, đừng đến lúc đó Hàn Thị nhắm mắt, mẹ con các nàng vì thế chọc giận lão phu gia, quốc công gia phu nhân cùng tiểu công gia, vậy thật sự là mất luôn nắm gạo. Liêu Di Nương chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, về sau âm thầm thăm dò tiểu công gia vài câu, không có kết quả, ngược lại là người theo dõi trong viện Hàn Thị nói, Hàn Thị đã đến chỗ nhà mẹ đẻ đưa thiếp mời. Liêu Di Nương lập tức choáng váng. Đây chẳng khác nào tiểu công gia đáp ứng Hàn Thị. Nếu tiểu công gia không ứng, Hàn Thị làm sao có thể tự nói chuyện đi đưa thiếp mời. Liêu Di Nương càng nghĩ càng không đúng, mời Liêu Thị qua phủ thương nghị. Đỗ Vân Nặc không biết các bà thương lượng ra kết quả gì, chỉ biết Liêu Thị trở về liền bị bệnh. Cách chương